Tuy cấp bậc của Nghiêm Mặc thấp hơn Lạc Kiền, nhưng một bên là năng lực và thể năng đều là chiến sĩ thần huyết cấp 3, một bên chỉ có vũ lực đơn thuần, lại không biết tính kế, Lạc Kiền sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Nghiêm Mặc? Phì phì, Lạc Kiền há miệng, uống phải hai ngụm nước sông, mơ mơ màng màng chìm xuống dưới đáy. Một bàn tay túm lấy tóc gã, kéo đầu gã lên khỏi mặt nước. Đại nhân, nhóm hộ vệ không biết bơi, nhưng có vài người thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, thì cũng không quan tâm gì nữa mà nhảy xuống theo. Nghiêm Mặc kêu thảm một tiếng trong lòng, đừng có ngoan ngoãn như vậy được không? Tôi kêu các anh cứu người, là các anh nhảy xuống thật hà? Bộ không thể đợi ở trên bờ kéo người à? Xem ra nhóm hộ vệ phải được dạy bảo lại một phen, không thể cứ hắn nói cái gì là làm cái đó, mà phải hiểu ý từ trong ánh mắt của hắn mới được. Có điều, Nghiêm Mặc thừa nhận, bốn tên hộ vệ không chút do dự nhảy xuống hết làm hắn rất cảm động. Hắn quyết định, để cổ vũ và khen thưởng, ngày mai hắn sẽ dạy bốn người họ học phép huấn luyện sơ cấp, rồi nghĩ cách xem có thể đánh thức huyết mạch của thần trong thân thể họ không. Bốn hộ vệ lúc này còn chưa biết vì thái độ tận chức tận trách và trung thành của mình mà nhận được nhiều lợi ích như vậy. Khi bọn họ nhảy xuống thì không nghĩ nhiều lắm, nhưng tới lúc vào nước rồi mới phát hiện sự tình không như mình tưởng tượng. Lúc này đừng nói tới cứu người, ngay cả mình cũng phải chờ tư tế đại nhân tới cứu. Nhóm hộ vệ cảm thấy thật hổ thẹn, liều mạng giãy giụa trong nước. Nghiêm Mặc một tay túm đầu Lạc Kiền bơi qua, cho mỗi người một cái tát, bảo họ đừng lộn xộn. Nhóm hộ vệ chìm trong nước có chút hoảng loạn, bị tư tế đại nhân tát cho một cái liền bình tĩnh lại không ít. Có lẽ nhờ vào lòng tin mãnh liệt đối với tư tế đại nhân khiến bọn họ cho dù uống phải vài ngụm nước nhưng cũng không sợ hãi. Bọn họ rất tin tưởng tư tế đại nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết được. Cho dù có chết, nói không chừng đại nhân vẫn có thể cướp bọn họ lại từ tay mẫu thần. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mấy tên người lùn đang muốn chạy xa, cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, trong bóng đêm, có thứ gì bắn ra từ tay hắn. Trưởng lão Cha Cha run lên một cái, rớt vào trong nước, sau đó tứ chi dang rộng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tạp đế và áo mặt vừa lúc được trưởng lão Cha Cha phía sau cản lại, không biết mình vừa tránh được một kiếp. Tổ vu áo mặt tựa hồ như phát hiện ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, khi bà thấy mấy người lùn trôi nổi trên mặt nước, vẻ mặt đầy sầu lo, không biết bơi, bà muốn cứu tộc nhân của mình. Nghiêm Mặc đang lo cứu hộ vệ của mình, tạm thời đành phải bỏ mặc đám người lùn đó. Cũng may, các chiến sĩ tộc người cá trong sông không ít, vừa nghe động tĩnh, những ai không cần trông coi ở địa điểm cố định đều bơi sang đây. Nghiêm Mặc vừa thấy các chiến sĩ tộc người cá lội tới, lập tức la lớn, các anh em, mau cứu người giúp tôi. Mấy tên này nặng quá, phiền các anh đưa bọn họ lên bờ. Các chiến sĩ người cá vừa nghe thế, liền chủ động cứu nhóm hộ vệ của Nghiêm Mặc vừa nhảy vào trong nước rồi bị sặc đến sắp chết lên bờ. Nghiêm Mặc bên này thì nhanh chóng cứu các người lùn khác, mà chỉ cần là người lùn được hắn cứu lên, đều không ngoại lệ mà hôn mê cả đám. Còn những người được chiến sĩ tộc người cá cứu, vừa lên bờ liền ngã bịch xuống đất không dậy nổi nữa. Khi Tạp Đế và Lãng Lãng thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, Lãng Lãng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng Tạp Đế thì cố hết sức giãy giụa, hòng bơi về phía khác. Cô ta muốn cách xa tên thiếu niên kia, càng xa càng tốt. Dưới ánh trăng sáng, cô thề, khi tên thiếu niên kia nhảy xuống nước, trong mắt hắn hiện đầy vẻ tà ác. Tổ tiên phù hộ, Tạp Đế ra sức quơ quào tứ chi, vào thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm đã học được cách bơi lội. Tổ vu áo mặt lúc này không còn bộ dáng giận giờ chờ chết do ngủ không đủ ăn không no nữa. Bà nổi trong nước một cách kỳ dị, giơ cao quyền trượng lầm bầm cái gì đó. Trong nước xuất hiện nhiều người lùn hơn, những cái người lùn đó như được thứ gì bảo hộ, không uống phải nước sông. Tạp Đế quay đầu nhìn áo mặt, cắn răng một cái, ngừng bơi. Cũng giơ quyền trượng lên bắt đầu cầu xin sức mạnh từ tổ tiên. Lãng Lãng sắp bơi tới bờ hai mắt đột nhiên nhắm lại. Xỉu, Nghiêm Mặc ở trong nước bơi tới cạnh gã. Hắn túm lấy Lãng Lãng, cười dịu dàng với Tạp Đế ở cách đó không xa. Tạp Đế run rẩy, lời cầu nguyện thiếu chút nữa gián đoạn. Ầm ĩ như vậy, khỏi cần phải nói. Thủ vệ trên tường thành đều bị kinh động, các chiến sĩ cửu nguyên nhanh chóng chạy tới. Nghiêm Mặc lau mặt, chỉ 5 người lùn được người cá đưa lên bờ, đang nằm song song trên mặt đất, nói với Mãnh vừa nghe được tin tức thì chạy như bay lại đây, bọn họ bị nước dìm, sức khỏe không tốt lắm, đưa bọn họ tới phòng cách vách tôi đi, tôi nghĩ cách cứu bọn họ. Mãnh liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận 5 người này, cười hế hế, lớn tiếng đáp lại. Sau đó lập tức sắp xếp những thủ hạ mà cậu tín nhiệm nhất đưa 5 người đến sảnh nghị sự. Cậu còn định dùng dây thừng trói chặt 5 người này, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn lại. Không cần đâu, nếu bọn họ đã như vậy mà còn có thể chạy trốn, vậy đó cũng là bản lĩnh của bọn họ. Nghiêm Mặc rất tự tin với thủ đoạn của mình, hắn đã đem nguyên chiến ra thí nghiệm. Tên gia súc kia vào lúc không đề phòng mà bị hắn cho một kim ghim trúng huyệt vị, thì cũng chỉ có nước nằm trên mặt đất cả buổi mà thôi. Huống chi kim châm hắn sử dụng bây giờ còn được tẩm thêm vài thứ phụ gia. Mãnh gãi gãi đầu, thủ đoạn của Tiểu Mặc càng ngày càng nhiều. Không hổ là tư tế được tổ thần truyền thừa, chẳng trách hồi trước đại chiến tức dữ vậy. Chắc đã lâu lắm rồi đại chiến không thể áp đảo nô lệ nhỏ của mình như hồi đó nữa. Trong một rừng cây nhỏ nào đó gần bờ hồ Thanh Uyên, Nguyên Chiến sờ sờ vành tai nóng rực của mình, nghe tiếng nam nữ rên rỉ không chút kiềm chế khi chiến đấu kịch liệt truyền đến từ doanh địa, siết chặt nắm tay, đứng lên, thân thể nhoáng một cái, hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Những kẻ săn mồi đi theo đoàn người ở xa xa đêm nay xui xẻo rồi, chúng nó chỉ muốn nhặt mót chút đồ mà thôi, đoàn người kia rất mạnh. Chúng nó không ăn được đám người da mỏng thịt mềm đó thì đi theo phía sau ăn mót thi thể giá thú mà đoàn người giết rồi vứt bỏ cũng có thể miễn cưỡng no bụng. Không phải chúng nó không muốn đánh lén doanh địa của đoàn người kia, nhưng chúng nó còn chưa kịp hành động, thì sát thần đã chạy tới. Ngao ngao ngao, gơ ào, tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết của giá thú truyền tới doanh địa, làm không ít nam nữ đang chơi giá chiến phải giật mình. Na Tán đáp. Cô gái diễm lệ đột nhiên đẩy Tranh đang nằm trên người mình ra. Tranh bắt lấy hai tay cô, nghiêng đầu nhìn vào bóng tối ở nơi xa, nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc, ý cười trong mắt chợt lóe, quay đầu lại, không phải, tiếp tục nào, cô gái. Cô gái bị những cú thúc đẩy mạnh mẽ làm cho phải thét chói tai, ôm chặt lấy lưng Tranh, trở lại với thành Cửu Nguyên. Các con dân Cửu Nguyên đều đã tỉnh giấc. Bọn họ vừa tỉnh liền phát hiện hơn 10 con ong ăn thịt đang vây quanh mình, mới đầu bọn họ bị dọa cho hết hồn, nhưng khi bọn họ phát hiện lũ ong chỉ bay quanh mình, chứ không có ý làm hại mình, bọn họ liền an tâm, mà phần an tâm này lên tới đỉnh điểm khi mặt đất dưới nền nhà đột nhiên bị đục vỡ thành một cái hang to, một đám người lùn nhảy lên, đám ong ăn thịt bay quanh bọn họ vù vù, đập cánh. Xếp thành đội hình nhắm kim vào ngay đám người lùn vừa nhảy ra khỏi hang. Không biết là ai hét lên đầu tiên, là tư tế đại nhân. Đại nhân phái ong vệ đến bảo hộ chúng ta. Tư tế đại nhân, Mặc đại nhân, mọi người mau tập trung. Ô thần đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thiếu niên hơi the thé vang lên giữa trời đêm. Đám người lùn đó muốn bắt chúng ta, giết chết lũ người lùn. Giết chết chúng, con dân Cửu Nguyên nổi giận, không ngừng có nền nhà bị đục thành cái hang to, không ngừng có người lùn nhảy ra khỏi hang. Người tộc A-ô dưới sự chỉ huy của 3 đứa nhỏ ô thần đã tập trung lại với nhau, lũ ong ăn thịt quả nhiên đang bảo vệ bọn họ di chuyển, chúng nó cũng di chuyển theo, không rời khỏi bọn họ. Đám người lùn nhảy ra khỏi hang thì thấy ong ăn thịt nên không dám xông lên bắt người. Thật ra bọn họ bị ép cho nhảy ra khỏi hang, chứ bọn họ vẫn chưa nhận được lệnh tấn công. Đám người lùn đó xem như thức thời, thấy không bắt người được, nên tất cả đều chạy ra ngoài. Người lùn trong thành rối loạn, bọn họ muốn chạy ra ngoại thành, mà ngoại thành đã có một đám người lùn đông đúc chạy về phía nội sông Đào. Các chiến sĩ người lùn biết, rất có thể tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đã gặp chuyện không may. Chiến sĩ tộc người cá canh chừng trong sông, rất nhiều chiến sĩ tộc người cá trồi lên từ mặt nước, vũ khí nhất tề chìa ra ngoài. Đêm nay, các thủ lĩnh người cá đi tuần tra bơi tới bên cạnh Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi hắn, Mạc đại nhân, cần chúng tôi làm gì đây? Tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tư tế Cửu Nguyên nói muốn cắt ngang đoạn đường đất này, vừa lúc không cẩn thận đào ra thật nhiều người lùn như vậy. Mà đám người lùn trong thành lẫn ngoài thành chắc chắn không có ngoan ngoãn ngủ trong phòng, nếu không thì sao có thể tới nhanh như vậy. Các anh chỉ cần làm một chuyện, Nghiêm Mặc leo lên bờ, vắt cái áo bằng vải bố của mình, cười, đổ đầy nước vào tất cả địa đạo bên dưới lòng đất và đường nước ngầm trong thành. Mọi chuyện phải giải quyết từng cái một, trước hết hắn phải xử lý sự tình bên trong, rồi mới đến cái đám ở ngoại thành. Dù sao, tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đều nằm trong tay hắn, trừ phi bọn họ có thể trao đổi một lúc cả hai người, nếu không, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Mà hắn bảo người cá đổ nước vào cống thoát nước trong thành là bởi vì hắn đã dự liệu tộc Lạc Lạc vì để tự bảo vệ mình nên nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lấp kín toàn bộ địa đạo thông ra ngoại thành. Còn về phần tộc Mạc Mạc, vợ và chồng vốn là chim trong rừng, tai nạn tới thì từng con bay đi, huống chi đây còn là hai bộ tộc bất hòa với nhau. Tất cả các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên đều chạy đến cạnh Nghiêm Mặc, đợi hắn phân phó bất cứ lúc nào. Số lượng người lùn tuy nhiều, nhưng nếu đánh nhau thật, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Chiến sĩ Cửu Nguyên không sợ bất luận kẻ địch nào. Nghiêm Mặc muốn khơi mào chiến tranh ư? Đương nhiên không phải, vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng được mấy tộc nhân trung thành như vậy, nỡ lòng nào để bọn họ hy sinh. Chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức, đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa. Đôi khi không phải cứ nhiều người là thắng, cho dù đám người lùn có cân nhắc đến thiên thời địa lợi thì cũng vẫn vậy thôi. Cũng một đêm đó, Nguyên Chiến đang không ngừng chém giết đàn dã thú, máu tươi càng dính đầy người và mặt hắn, hắn càng phấn khích, thậm chí hắn còn chu lên tiếng kêu như dã thú. Mặc, Mặc, Mặc, ngơ ảo, hắn như thấy được tư tế của mình, thấy được Mặc, người nọ điên cuồng gào lên nhào tới. Hắn muốn chinh phục Mặc, xé rách Mặc, dùng sức mạnh kinh khủng nhất không ngừng thúc đẩy. Hắn muốn cắn yết hầu Mặc, muốn chôn mình vào sâu trong cơ thể Mặc. Hắn muốn Mặc. A a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Nguyên Chiến nhớ nhà, Mặc không có ở bên, ngày nào cũng có người không ngừng quyến rũ hắn. Mặc không nhớ hắn dù chỉ một chút thôi sao? Bên bờ hồ Thanh Uyên, có một đoàn người đông đảo đang nghỉ ngơi. Nguyên Chiến nóng lòng muốn về nhà, Mặc không có ở bên, ngày nào cũng có người không ngừng quyến rũ hắn, làm hắn mỗi ngày đều vô cùng bức bối. Hận không thể mặc kệ đám người này, trực tiếp đào hang băng qua đáy hồ chạy về thành Cửu Nguyên. Hồ Thanh Uyên lớn không thấy giới hạn, đi men theo bờ hồ đã 20 ngày. Mà bọn họ chỉ mới nhìn thấy một chút xíu bóng dáng của thành Cửu Nguyên thôi. Nhưng nhiều người thấy mà không biết đó là thành Cửu Nguyên. Không phải vì thành Cửu Nguyên không nổi trội, mà là bờ hồ quá dài, có không ít cây cối. Dù không mấy rậm rạp, nhưng lác đác lưa thưa cũng đủ để che phần lớn tầm mắt. Hơn nữa còn cách khá xa, trong kiến thức của người dân bộ lạc Nguyên Tế lại hoàn toàn không có khái niệm về thành trì. Chỉ nghĩ đó là một ngọn núi đá có diện mạo khá kỳ quái mà thôi. Những người khác không rõ, nhưng Nguyên Chiến thì rõ. Khi thành Cửu Nguyên càng ngày càng hiện rõ, hắn càng không kìm chế được, bước chân cũng bất giác chạy nhanh hơn. Chiến, chiều nay đừng vội lên đường, buổi sáng mọi người đi gấp quá, nhiều người chịu không nổi. Tranh nhắc nhở Nguyên Chiến, sắp tới rồi. Hà Tranh nghe vậy không khỏi lên tinh thần, ở đâu? Bao lâu nữa thì tới? Thật ra các anh thấy đã nó 2 ngày nay. Tranh nghi hoặc, thấy cái gì? Nguyên Chiến chỉ về phía tây nam, nơi đó, thành Cửu Nguyên. Tranh nhìn theo ngón tay hắn, bộ lạc ở trong ngọn núi kia. Không, cả ngọn núi đều là Cửu Nguyên. Tranh không hiểu lắm, thẳng đến khi anh tới gần thành Cửu Nguyên, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của bộ lạc. Mới biết câu nói, cả ngọn núi đều là Cửu Nguyên, của Nguyên Chiến có nghĩa gì? 2 ngày sau, mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Lam Điệp túm chặt lấy một chiến sĩ đứng bên cạnh, vươn tay chỉ ra xa.

Tộc Lạc Lạc siết chặt vũ khí trong tay, có người còn giương cung tên. Đám nhân loại trong thành không chịu nói cho bọn họ phương pháp chế tạo cung tên, nhưng bọn họ muốn cướp một ít từ tay tộc Mạc Mạc thì rất dễ dàng. Vẻ mặt của các chiến sĩ người cá cũng thay đổi, những người này là ai? Có phải bọn họ là những tộc nhân sinh sống ở mảnh đất khác mà Mạc đại nhân thường xuyên nhắc tới hay không? Các chiến sĩ người cá quét mắt nhìn chiến sĩ nguyên tế, khi thấy rõ hình xăm trên mặt bọn hắn, một chiến sĩ tộc người cá yên lặng chui vào trong nước. Anh ta muốn bẩm báo cho tộc trưởng, thành Cửu Nguyên có rất nhiều chiến sĩ cường đại tới. Những chiến sĩ này khác với những chiến sĩ đang sống trong thành Cửu Nguyên bây giờ. Bọn họ chẳng những có đa số là chiến sĩ cấp 2 và cấp 3, mà trên người bọn họ còn có sát khí. Cả đội hình bọn họ bày ra đều chứng tỏ bọn họ là những chiến sĩ từng được huấn luyện, hơn nữa còn trải qua không ít cuộc chiến, là những chiến sĩ thực sự. Các bộ lạc dã nhân bình thường sẽ không có tính kỷ luật nghiêm khắc như vậy. Lúc Nguyên Chiến thấy Đại Trạch mới bước lên con đường đất, đám người tranh cũng đuổi theo phía sau. Đại Trạch vừa thấy hắn liền kích động không thôi. Nguyên Chiến nghĩ thầm trong lòng, sao Mặc còn chưa ra đón? Với nhãn lực của hắn, hắn có thể nhìn đến cửa thành, nhưng căn bản không thấy bóng dáng Tư Tế đại nhân của hắn đâu. Tuy hắn không cần phải được đón tiếp, nhưng mà Mặc không nhớ hắn dù chỉ một chút thôi sao? Hậu trường Nghiêm Mặc, tôi nhớ anh cái dám ấy. Nguyên Chiến cấp tốc nằm vật xuống. Nghiêm Mặc, có ý gì? Nguyên Chiến trở mình, cố ý vểnh cái mông đầy đặn rắn chắc lên thật cao. Nghiêm Mặc, Chu Choa học được chiến thuật quyến rũ rồi đó hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, sức chiến đấu của thủ lĩnh. Nguyên Chiến làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người. Chiến sĩ tộc người cá trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều. Đám người lùn thấy Đại Trạch dẫn người ra đón, liền nhường đường, nhưng không dám rời đi quá xa. Các chiến sĩ nguyên tế xếp hàng đi theo sau Nguyên Chiến, bước lên con đường đất trên mặt sông. Bọn họ vừa cảnh giác vừa khẩn trương, không hề thả lỏng vì đã tới Cửu Nguyên, mà ngược lại, dây thần kinh lúc này của bọn họ đã căng cứng. Rất nhiều người cá đẹp trai tuấn mỹ, còn có một đám người lùn đông đảo tay cầm vũ khí, càng đến gần bờ sông bên kia, bọn họ càng thấy rõ. Thì ra những người mà bọn họ tưởng là trẻ con lại không phải trẻ con. Người cá thì không có gì, bọn họ không cảm nhận được địch ý, dường như chỉ có tò mò mà thôi. Nhưng đám người lùn thì khác, cơ hồ hơn phân nửa đều dùng ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý nhìn bọn họ. Đối với hết thảy diễn ra trước mắt, người lớn của bộ lạc nguyên tế còn có thể kiềm chế để không nói lời nào, nhưng con nít thì khác. Đặc biệt là khi tụi nó thấy các chiến sĩ tộc người cá vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước. Cá, cá lớn, bắt. Các cô vội che miệng bọn nhỏ lại, kề sát tai tụi nó thấp giọng mắng, không cho tụi nó kêu la lung tung. Không phải vì để người khác không xem nhẹ mình, mà là vì bản năng cảnh giác với những chủng tộc xa lạ. Đối với các sinh vật hoặc chủng tộc xa lạ, dù bọn họ trông như thế nào, dù có cùng thuộc tính nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ xem đó là loài dã thú hung dữ. Mà đối mặt với những dã thú không biết tên, im lặng là phương pháp bảo mạng cơ bản nhất. Đám người Đại Trạch cảm thấy rất vui khi thủ lĩnh dẫn về nhiều người như vậy, đồng thời không biết làm sao cho phải vì những người này có vẻ như sợ bọn họ. Những chiến sĩ đó thoạt nhìn đều rất mạnh, theo sau thủ lĩnh vậy mà toàn là chiến sĩ cấp 3. Tộc AO của bọn họ chẳng những ít người, mà đến bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện lấy một chiến sĩ cấp 2. Những người này đến đây, liệu thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân của vứt bỏ tộc AO bọn họ không? Tư Tế đại nhân có còn đối xử tốt với bọn họ không? Những người này có ức hiếp bọn họ không? Đại Trạch không dám nghĩ thêm nữa, anh cũng không muốn nghĩ. Tất cả mọi người đều đang chờ Nguyên Chiến dẫn đoàn người qua sông. Kỳ lạ là, đây hẳn phải là cảnh tượng náo nhiệt mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng khác thường. Nguyên Chiến bước sang bờ sông bên kia. Chừng 5 phút sau, hơn 300 người nguyên tế đều rời khỏi con đường đất trên mặt sông. Khi người cuối cùng bước xuống, con đường đất liền sụp xuống, chìm vào trong đáy sông. Thủ lĩnh đại nhân, Đại Trạch tiến lên, ân cần hỏi thăm, nhưng giọng điệu rất khô khốc, anh đã về rồi. Đám người lùn đó là sao? Nguyên Chiến không vội vào thành, cũng không bảo đội ngũ phía sau thả lỏng cảnh giác. Đám người lùn chưa từng gặp kia rõ ràng có địch ý. Đại Trạch nhìn đám người lùn đã tách rõ ra hai phe trái phải, sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng, dùng những từ đơn giản nhất, thấp giọng thuật lại chuyện của đám người lùn một lần. Mặc không giết chúng. Không có. Mặc đại nhân chỉ bắt chúng rời khỏi nội thành. Cặp mắt hẹp dài của Nguyên Chiến nổi lên tia sáng hung tàn hiểm ác. Hắn quét mắt nhìn qua đám người lùn phía bên phải mang theo địch ý nhiều nhất. Tốt lắm, có thêm nô lệ. Nếu Mặc không cần, thì hắn trói chúng lại đem đi bán, đổi về những người biết nghe lời hơn. Thủ lĩnh hai tộc bọn chúng đều nằm trong tay chúng ta. Vâng, bọn chúng không thử tấn công chúng ta, cướp người lại à? Đại Trạch lắc đầu, trong mắt bỗng hiện lên một chút cuồng nhiệt. Bọn chúng không dám. Mặc đại nhân vừa vung tay lên, bọn chúng liền ngã rạp xuống hết một đám người. Vậy à, Mặc đại nhân còn có một loại cung tên rất lợi hại, có thể bắn ra từ trên đầu tường, bắn rất xa, lực rất mạnh, bắn thủng được cả những kẻ đứng rất xa. Tiếc là dùng vài lần sẽ hư. Mặc đại nhân nói đây là do công nghệ và vật liệu không bắt kịp, về sau chậm rãi nghiên cứu chế tạo lại là có thể làm ra chất lượng tốt hơn. Đại Trạch cảm thấy điểm này không cần nói rõ với thủ lĩnh. Lũ người lùn đó thật không biết xấu hổ. Đại Trạch căm tức cáo trạng, Mặc đại nhân cho bọn họ đổi người làm việc. Chỉ có một ít người lùn là biết nghe lời, đám còn lại đều không nghe. Thủ lĩnh, anh dẫn bọn tôi đi đánh chúng đi. Đánh? Không, chúng phải chết. Nguyên Chiến cười một nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm liếm hàm răng trắng tinh của mình. Tư tế đại nhân của hắn vì phụng dưỡng tổ thần mà có quá nhiều điều cố kỵ. Đại Trạch hưng phấn vung quyền, đúng, đánh chết chúng. Thủ lĩnh, Đại Trạch nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi, bọn họ là... Nguyên Chiến đang định trả lời, thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặc rồi. Mặc ra đón hắn, từ cầu treo cửa thành Bắc tuôn ra rất nhiều người. Nguyên Chiến vung tay lên, dẫn người tiến vào. Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, mãnh, từ phía xa đã hô to, Liệp, Liệp. Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mũi anh chua chua, gào lên đáp lại một tiếng. Mãnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra, càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ. Nghiêm Mặc vốn đang nhìn về phía hơn 300 người kia, nhưng tình huống của Mãnh có chút hấp dẫn hắn. Cái tên này, không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này. Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy ra. Mãnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chim. Hình như chính Mãnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người Nguyên Tế. Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa bí mật nhỏ của hắn đã bại lộ rồi. Liệp, anh còn sống, thật tốt quá. Tranh, các anh cũng tới. Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống. Ha ha, em biết Mặc mà đi. Là các anh chắc chắn sẽ không chết được. Ha ha. Mặc còn giấu em, không chịu nói cho em biết. Mãnh vui vẻ cười to, cười được một nửa, dầm. Hai mắt nhắm tịt, xỉu.